Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2563, chương 2564, tiết kiệm một chút khí lực a. Thật sao? Diệp Viễn trên tay vừa dùng lực, nữ tử kia, phốc, một tiếng, phun ra một ngụm máu đen, nhị hoàng tử cùng hoàng đế nhìn thấy một màn này, đều là sắc mặt cuồng biến. Muốn chết a, cái này Diệp Viễn, cương liệt không được, lần này, thật là bà thượng sứ cho tội ác. Trình Trùng Sơn biến sắc, cả giận nói, thằng nhãi danh ngươi dám. Diệp Viễn thản nhiên nói, ấy nấy, Trình Trùng Sơn mục muốn phun lửa, cắn răng đối Lâm Lan nói, xin lỗi có thể, nhưng, ngươi cảm thấy ngươi có thể chịu nổi không? Lâm Lan loạng choạng đứng lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, đối Diệp Viễn nói, sư tôn, nếu không, Diệp Viễn trực tiếp cắt đứt Lâm Lan nói, ta Diệp Viễn đồ đệ, không có gì không chịu nổi, ngươi muốn cảm thấy không chịu nổi, hiện tại liền có thể rời đi. Lâm Lan toàn thân chấn động, bỗng nhiên nhớ tới ban đầu ở đường ra thời điểm, người sư tôn này. Chính là như thế cương, quản ngươi là thiên vương lão tử, đối phó chúng ta, chính là không được, một dòng nước ấm, tại Lâm Lan trong lòng chảy xuôi mà qua, dạng này sư tôn, đáng giá đi theo, đột nhiên, ánh mắt của hắn chút ngưng, trầm giọng nói, ngươi cứ việc xin lỗi, lão phu, chịu nổi, Trình Trùng Sơn cắn răng nghiến lợi nói, tốt, tốt. Bản xứ ngược lại là muốn nhìn, ngươi cái phế vật này như thế nào chịu nổi. Đúng, không, lên, Lâm Lan thản nhiên nói. Không, quan, hệ, còn có, ta không phải quốc sư. Sư tôn ta, mới là quốc sư, ta cứu không được bọn hắn. Không có nghĩa là sư tôn ta cứu không được bọn hắn. Trình Trùng Sơn ánh mắt chút ngưng. Hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Lan, liền trực tiếp bả Diệp Viễn cho bỏ qua, một cái trung vị tiểu cực thiên, tại sao có thể là quốc sư? Đánh giám, ta nghe nói qua, Đông Lâm quốc sư là một cái nhị phẩm thiên dược sư. Tại sao có thể là hắn? Trình Trùng Sơn giận dữ nói, Lâm Lan nói, hơn một năm trước. Lão phu cùng sư tôn đánh cuộc, kết quả hoàn bại tại hắn thủ hạ. Từ đó về sau, liền phụng hắn vi sư. Người quốc sư này chi vị, tự nhiên cũng là hắn. Trình Trùng Sơn ba người vẫn luôn bận về việc cổ mộ. Ngược lại không có nghe nói lại có cái này rất nhiều khúc chiết. Một cái nhị phẩm thiên dược sư, cư nhiên bái một cái trung cực thiên vị vi sư. Còn là một cái phi thăng giả. Bỗng nhiên, hắn cười to nói, phế vật, ngươi tại đùa ta chơi. Tiểu tử kia là cái phi thăng giả. Tại sao có thể là thiên dược sư? Ta xem, các ngươi Đông Lâm quốc trên dưới. Thật là sống không kiên nhẫn. Lời vừa nói ra, hoàng đế cùng nhị hoàng tử đều là đột nhiên biến sắc. Hiển nhiên, Trình Trùng Sơn động chân nộ. Bọn họ có phải hay không sống không kiên nhẫn? Ta không biết, nhưng, người sợ là sống không kiên nhẫn. Diệp Viễn thản nhiên nói. Trình Trùng Sơn cười lạnh nói. Phi thăng giả, ngươi là đang uy hiếp bản xứ sao? Ngươi cũng đã biết, bản xứ là ai? Diệp Viễn thản nhiên nói. Ngươi là ai? Không có quan hệ gì với ta. Thế nhưng ta biết, so với hai người bọn họ đến. Ngươi càng thêm nguy hiểm một ít. Không ra ba ngày, ngươi chắc chắn phải chết. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều là sắc mặt cuồng biến. Trình Trùng Sơn khí thế như hồng, trên người không có nửa điểm thụ thương hoặc là trúng độc dáng dấp. Làm sao lại chắc chắn phải chết? Trình Trùng Sơn cười to nói, tiểu tử, ngươi là đang hù dọa ta sao? Ngươi cảm thấy bản xứ tốt như vậy hù dọa. Huống hồ, ngươi một cái phi thăng giả, biết cái gì luyện đan? dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Diệp Viễn nhún nhún vai, cũng không có biện giải ý tứ. Mà đúng lúc này, Diệp Viễn bên người nữ tử kia, đúng là dài rằng giặc tỉnh lại qua đây. Trình Trùng Sơn biến sắc, chợt mừng như điên, vọt thẳng đến bên giường, đem nữ tử ôm lấy. Ngô Sương sư muội, ngươi tỉnh, cảm giác thế nào? Trình Trùng Sơn kích động nói. Ngô Sương tinh khí thần, so vừa rồi tốt hơn nhiều, khẽ gật đầu nói, được, thật nhiều. Trình Trùng Sơn vui vẻ nói, vậy là tốt rồi a. Gì, không đúng, ngươi vừa rồi rõ ràng tình huống không ngừng chuyển biến xấu, tại sao sẽ đột nhiên tốt hơn nhiều? Ngô Sương yếu ớt nói, ta cũng không biết, vừa rồi trong cơ thể ta độc khí đã sắp muốn công tâm, nhưng đột nhiên ở giữa, một cổ lực lượng đưa bọn họ bước ra, ta phun ngụm máu, cũng cảm giác thật nhiều. Trình Trùng Sơn toàn thân chấn động, hoảng sợ nhìn về phía Diệp Viễn, nguyên lai vừa rồi uy hiếp cái kia một chút, đúng là tại thay Ngô Sương trị liệu. Trình Trùng Sơn trong lòng hoảng sợ, vừa rồi bất quá rất ngắn mấy hơi thở, Diệp Viễn là có thể khống chế Ngô Sương trong cơ thể độc khí hướng đi, đem bước ra bên ngoài cơ thể. Loại thủ đoạn này, cho là thật không thể tưởng tượng nổi a. Lúc này, hắn lòng khinh thường, đã sớm thu hồi, chiếm lấy là lau một cái ngưng trọng. Một bên, Lâm Lan, Hoàng đế, Nhị Hoàng tử, đều là vẻ mặt khiếp sợ. Phần này thủ đoạn, thật là không thể tưởng tượng nổi a. Bọn họ cũng đều biết Diệp Viễn đan đạo được, lại không biết đạo Diệp Viễn y đạo lại cũng như vậy nghịch thiên. Đều cho rằng vừa rồi Diệp Viễn là bức Trình Trùng Sơn đi vào khuôn khổ. Ai ngờ hắn đúng là tại thay Ngô Sương trị liệu. Quá mạnh mẽ, tiểu tử, hào hào thay Ngô Sương sư muội trị liệu, chỗ tốt thiếu không ngươi? Trình Trùng Sơn nói, mặc dù biết Diệp Viễn lợi hại, nhưng hắn như trước một bộ cao cao tại thượng dáng dấp. Trong mắt hắn, phi thăng giả là ngoại tộc, căn bản không đáng tôn trọng. Diệp Viễn nghe vậy, cũng là hơi nhíu mày, thản nhiên nói, đây chính là ngươi cầu người thái độ. Trình Trùng Sơn cau mày nói, thế nào, ngươi nhất giới phi thăng giả, bản xứ không giết ngươi đã là ân điển, để ngươi trị liệu một chút, lại coi là cái gì? Tại đây Chân Dương Thiên Vực, không có ta Ngọc Chân Thiên Tông che chở, ngươi cái này phi thăng giả nửa bước khó đi. Trong đầu, Trình Trùng Sơn liền coi thường Diệp Viễn phi thăng giả thân phận. So với việc Đông Lâm Quốc những người này, Trình Trùng Sơn loại kia cao cao tại thượng cảm giác càng thêm mãnh liệt. Diệp Viễn cười ha ha, nói, đã như vậy, cái kia không có gì để nói. Lâm Lan, chúng ta đi. Hoàng đế biến sắc, vội vã ngăn lại Diệp Viễn nói, quốc sư, thượng sứ nói không sai a, không có Ngọc Chân Thiên Tông che chở, phi thăng giả thật nửa bước khó đi. Tại Chân Dương Thiên Vực, phi thăng giả là ngoại tộc, cũng chỉ có tại ta Đông Lâm Quốc cái này vùng đất xa xôi, đối phi thăng giả căm thù mới có thể ít một chút. Ngài chỉ cần xuất thủ chữa cho tốt thượng sứ, bọn hắn nhất định sẽ che chở ngươi. Bằng không, Ngọc Chân Thiên Tông giận dữ, ta Đông Lâm Quốc có thể không che chở được ngươi a. Diệp Viễn cười nói, bệ hạ, không phải ta không nể mặt ngươi, Diệp mỗ không cần người khác che chở, cũng không thích vội vàng lên thay người xem bệnh, Diệp mỗ còn không có như vậy tiện. Nhường ta xem bệnh cũng được, xuất ra thành ý tới. Còn có, bệ hạ, hôm nay là xem ở mặt mũi ngươi bên trên, Diệp mỗ mới có thể rời đến. Sau ngày hôm nay, muốn xem bệnh, chính mình tới quốc sư phủ. Nói xong, Diệp Viễn liền muốn mang theo Lâm Lan ly khai. Hừ, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Trình Trùng Sơn lạnh rên một tiếng, thân hình thoát một cái ngăn ở Diệp Viễn trước người. Diệp Viễn mí mắt cũng không đánh, thản nhiên nói, đừng ở chỗ này trang bức, tiết kiệm chút khí lực a. Động càng nhanh, người chết càng nhanh, người thời gian không nhiều, muốn sống, buông xuống người loại kia không hiểu tại sao cảm giác về sự ưu việt. Còn có, không nên cản ở trước mặt ta, ta muốn giết người, người đỡ không được. Nói xong, Diệp Viễn căn bản không để ý Trình Trùng Sơn tấm kia mặt chết. Trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua, hiển nhiên, uy hiếp rất có hiệu quả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.